Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Hoàng Tuyền xuất thủ. Phi Mạc Khu chiếm lĩnh vùng ven, xa cức cây mặt tường trước, mấy cái phương trận cơ xí tươi sáng, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng tại trước, lại là không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ngạo Nghễ đứng ở phía trước nhất, là người mặc hắc bạch chiến giáp hai hệ kỵ sĩ. Một cỗ túc sát chi khí thẳng ngút trời. Nhưng mà, cái này làm người sợ run mênh mông quân trận. Lại là vẫn như cũ không bằng một mình đứng lơ lửng trên không vị kia áo vàng nữ tử. Cho người ta mang tới áp lực càng thêm cường đại. Hứ, một cá nhân đứng cao như vậy, là vì cho người làm bia ngắm sao? Xuyên thấu qua thủy kính quan sát đến chiến trường, Lị Na nhếch miệng. Đối Hoàng Tuyền loại này già tất gặp phải xét đánh cách làm 10 phần khinh thường. Đường Nặc cán ho hai tiếng, nhỏ giọng nói, Lị Na tỷ, coi như người ta thật sự là đưa cho chúng ta làm bia ngắm. Chúng ta muốn đem nàng đánh xuống cũng không dễ dàng. Hắc ngươi tiểu tử này, tận mù nói cái gì lời nói thật. Lị Na lườm hắn một cái, không cam lòng nói, đúng rồi, ngươi không phải cùng lão nương đánh cược. Nói bọn hắn sẽ thông qua mặt biển vòng qua cái này xa cức tường sao? A oa ca ca, hiện tại nói thế nào? Đường Nặc cười khổ nói, có chơi có chịu, quay đầu ta chọn một đối tư chất tốt nhất liệt diễm chó, đưa cho ngài đến vitamin đi. Lị Na híp mắt nhẹ gật đầu, vậy lão nương coi như từ chối thì bất kính á. Chỉ tiếc may mà hai ta còn hấp thu một vị pháp thần sinh mệnh tinh hoa. Thế mà không thể đi qua đem nàng đổi xuống tới. Ta vitamin hoàng gia khách sạn còn chênh lệch cái nuôi chó. Đường Nặc nghe vậy đành phải gượng, cười hai tiếng, để một giới pháp thần cho ngươi nuôi chó. Ngươi thật là dám nói a. Coi như muốn xuống tay với nàng, cũng không tới phiên các ngươi những bọn tiểu bối này. Tây Phất Luân Tát cũng bị nghẹn đến không? Nhẹ, khẽ hừ một tiếng nói. Đã Cam Cốc Vũ tiểu tử kia nói một trận có thể giao cho tự nhiên chi lâm đám kia tiểu cô nương. Vậy chúng ta trước hết nhìn một cái các nàng đến cùng có thể làm được một bước nào đi. Cái này, liền là cái kia đạo bụi gai chi tường A, đứng tại chỗ cao Hoàng Tuyền. Tầm mắt cũng càng thêm khoáng đạt, có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đứng lên như thế một đạo làm ta Phi Mạc đại quân đều cảm thấy có chút khó giải quyết cách ly tường. Phiến đại lục này quả nhiên không thể coi thường a, nàng nghĩ. Rốt cục giơ lên trắng nõn tay phải, hướng về phía xa cức dưới tường xa xa một điểm, trên mặt đất tùy theo nhô lên một cái đống đất, hóa thành một đầu địa long, cấp tốc hướng về nàng chỉ chỗ chui đi qua. Nhưng mà, đống đất tại khoảng cách xa cức tường còn có nửa trượng chỗ, liền đột nhiên trống rỗng nổ bể ra tới, bụi đất bay tán loạn. Lại là mảy may không có thương tổn đến cao ngất xa cức cây. Hoàng Tuyền đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn chằm chằm xa cức tường lần nữa yên tĩnh trở lại. Đây chỉ là một lần dò xét mà thôi. Y Sâm đệ tứ trầm thanh nói. Nàng còn tại quan sát, lấy tìm kiếm phương pháp phá giải. Cứ như vậy phồng lên một đôi tròng mắt, năng nhìn ra cái gì cho nên nhiên lai. Lão nương thế nhưng là nghe nói, lúc này tự nhiên chi lâm thủ bút nhưng không nhỏ. Lị Na chộp lấy tay, một mặt khinh thường nói ra, kia gai bên trên độc tố là xú nha đầu dùng ma pháp trận hình thức khắc sâu tại hạt giống bên trên, lại thông qua tiểu tử thúi tự nhiên pháp tắc kích hoạt, tùy theo diễn sinh mà đến, chôn giấu dưới đất cấm ma pháp trận, lại là tổng cộng 120 tên tự nhiên hệ pháp sư đồng thời thi triển khống chế nguyên tố tự nhiên, lợi dụng xa cước bộ dễ dựng mà thành. Đường Nặc nhẹ gật đầu, muốn phá giải xa cước bộ dễ tạo thành cấm ma pháp trận, liền cần đối địa hạ tiến hành hữu hiệu công kích. Nhưng cái này cấm ma pháp trận vừa vặn lại để cho ma pháp rất khó đối xa cước bộ dễ phát động công kích, lại là tạo thành một cái tử cục, liền là không biết vị này pháp thần sẽ dùng biện pháp gì đến phá giải. Y Sâm đệ tứ nghĩ, nhìn về phía Tây Phất Luân Tát hỏi, viện trưởng đại nhân thấy thế nào? Thực lực đối phương cao hơn lão đầu tử, dự báo độ chuẩn xác khó mà cam đoan. Tây Phất Luân tát bĩu môi một cái nói. Bất quá nghĩ đến lời nói. Đối phương khẳng định là muốn thử một chút bạo lực phá giải. Cái này liền vừa dứt lời. Thủy kính bên trong Hoàng Tuyền liền động. Lần này cũng không phải là vừa rồi tiểu đà tiểu nháo. Vô số đầu khe hở từ trước người nàng mặt đất xuất hiện. Cấp tốc hướng xa cức tường lan tràn đi qua. Khe hở một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Rất nhanh liền trở thành lít nha lít nhít một đoàn. Dường như muốn tương giá khu vực đều đánh nát. Vô tận khe hở lao nhanh mà tới. Hung hăng đâm vào vô hình cấm ma pháp trận phía trên. Chỉ nghe một tiếng chói tai kêu to xông thẳng tới chân trời. Một cỗ ma pháp ba động tùy theo đẩy ra. Đất nứt không cố kỵ gì. Dứt khoát quyết nhiên nhảy tót vào xa cức tường bên trong. Trong lúc nhất thời cát vàng bay lên. Răng khắp nơi xa cức cây như vậy ngã trái ngã phải. Không còn trước đó uy nghiêm. Phi Mạc đại quân thấy thế. Lập tức cùng kêu lên hoan hô. Thật đúng là để nàng cưỡng ép phá hết. Y Sâm đệ tứ không khỏi hơi kinh hãi. Nàng một thân một mình. Liền phá hết hơn 100 tên tự nhiên hệ pháp sư bày ra pháp trận. Xác thực lợi hại. Tây Phất Luân tát nhẹ gật đầu. Bất quá cái này nghĩ phá mất tự nhiên chi lâm tác phẩm đắc ý. Vẫn còn có chút quá mức nghĩ đương nhiên. Lực lượng một người cuối cùng cũng có tận lúc. Thập giai pháp thần cũng không ngoài như vậy. Cái này cũng chưa tính phá hết pháp trận. Đường Nặc có chút nghi ngờ nói. Hắc hắc, Tây Phất Luân tát cười đắc ý. Trước đó Cam Cốc Vũ tiểu tử kia lĩnh ngộ tự nhiên pháp tác. Lão đầu tử từng hướng hắn lấy ra kinh. Hắn nâng lên một điểm. Cái kia chính là muốn thể ngộ đến pháp tác đặc tính. Pháp tác đặc tính. Lị Na cũng có chút hiếu kỳ. Mấy ngày nay, nàng cùng Đường Nặc cộng đồng tiêu hóa hết Cam Cốc Vũ thông qua sinh mệnh hấp thu. Từ thẻ già mét nơi đó đoạt tới sinh mệnh tinh hoa. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng nhau đột phá thất giai. Bởi vậy, bọn hắn đối pháp tác loại này cao tầng thứ lực lượng. Cũng bắt đầu có mình dã vọng. Không sai, muốn trưởng khống pháp tác. Nhất định phải trước lĩnh ngộ được pháp tác đặc tính. Tây Phất Luân tát gật gù đắc ý địa nói ra. Mà tự nhiên hệ một đại đặc tính. Liền là nhìn như yếu đuối. Kỳ thực bền bỉ, càng là chật vật hoàn cảnh bên trong. Cái này đặc tính liền thể hiện đến càng rõ ràng. Không phải tại sao có thể có câu cách ngôn kia. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc đâu. Đám người nghe vậy sững sờ. Lần nữa nhìn về phía không trung Hoàng Tuyền. Đã thấy nàng đúng là cau mày. Mày may không có thở phào ý tứ. Quả nhiên, tại đầy trời trong cho bụi. Một vòng lục mang đột nhiên bạo phát ra. Đâm rách chân trời. Vô số cành từ ngã xuống xa cức trên cành cây cấp tốc mọc ra. Trong chớp mắt liền lần nữa mật mật ma ma địa trưởng thành một đoàn. Mới xa cức tường như vậy thành hình. Vỡ tan mặt đất run run một hồi. Đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc lần nữa khép lại khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, bảo hộ lấy dưới mặt đất xa cức bộ rễ cấm ma pháp trận. Cũng lần nữa có hiệu lực. Tự nhiên pháp tác. Lại sinh chi lực. Sao? Hoàng Tuyền đôi mắt đẹp chớp liên tục. Rung động trong lòng từ không đủ vì ngoại nhân nói. Mà Y Sâm đệ tứ lại là lập tức hỏi. Vừa rồi, từ xa cức tường bị phá. Đến lần nữa khôi phục nguyên trạng. Dùng bao lâu thời gian? 8 hơi thở. Tây Phất Luân tát lập tức trả lời nói. Nếu là này nương môn mà tiếp tục phát động công kích. Thời gian này khẳng định là sẽ bị dần dần kéo dài. Bởi vì đám kia tự nhiên hệ tiểu cô nương ma pháp lực cuối cùng có hạn. Dựa vào độ phì của đất sinh trưởng xa cức, cũng không có khả năng vô hạn sống lại. Nói như vậy, cái này xa cức tường vẫn là sẽ bị nàng thông qua phương thức như vậy phá mất. Đường Nặc trong lòng lập tức siết chặt. Nếu như nàng nguyện ý làm như vậy. Tây Phất Luân tát cười hắc hắc. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.